Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, đạt được truyền thừa. Lục trọng thần luân thế giới chịu đến cảm ứng, ông ông tác hưởng, kinh khủng lực lượng hàng lâm liền muốn hướng thần khốc ma mẫu hàng hạ bá đạo một kích. Thần khốc ma mẫu đã sớm biết điểm này, cho nên trưởng khống tốt độ. Dạ ma thái tử ngưỡng thiên rú lên lồng lộn, cùng như điên, hắn bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp rơi vào tầng thứ 9 bậc thang lên, bỏ qua tất cả khảo nghiệm, chẳng qua tầng thứ 9 bậc thang trên ẩn chứa đồ đạc nhiều lắm. Hắn vẫn bị khốn trụ, thần khốc ma mẫu thân thể run nhè nhè, miệng to thở hổn hển, đem bộc phát ra lực lượng thu sạch trở về. Thần luân thế giới mất đi cảm ứng, tụ tập lại công kích đáng sợ cũng liền tiêu tán thành vô hình bên trong. Vương Đông trước mặt xuất hiện hắc ám, đó là tuyệt đối hắc ám, sành sạch, nồng trọng nhìn không thấy từng tia quang minh cùng hy vọng. Thậm chí nghe không được từng tia thanh âm. Cái này chủng tuyệt đối hắc ám, đầy đủ đem một cái ý chí sắt thép nhân bức cho điên. Chẳng qua Vương Đông không có điên, hắn một mạch đi về phía trước, đạp hắc ám, nứt ra hắc ám, nghênh hướng hắc ám, không biết đi bao lâu, hắc ám tiêu tán, xuất hiện một cái tàn phá thế giới, một khối phá toái vật kiến trúc trên đứng một cái lão giả. Chính là phía trước hướng Vương Đông vấn đề như thế nào đạo lão giả. Tiền bối, Vương Đông chắp tay một cái, đứng ở lão giả trước người. Hắn biết, cái này vị chính là Chân Vũ Tông vị thứ tư tông chủ, cũng là vị cuối cùng tông chủ, tiếp thu ta Chân Vũ Tông truyền thừa cùng di trạch, liền muốn cùng nhau đảm đương nổi ta Chân Vũ Tông trách nhiệm. Ngươi chuẩn bị xong sao? Thiếu niên, lão giả đưa tay, chứng kiến trước mắt cái này tiếp liên thiên địa, trùng trùng điệp điệp vô bờ vô nhai phần mộ ấy ư. Mỗi một tòa bên trong đều mai táng một bộ thi hài. Bọn họ đều là ta Chân Vũ Tông đệ tử. Trưởng lão, 500.000 năm a. Chân Vũ Tông thành lập sơn môn 500.000 năm. Chết đệ tử, trưởng lão vô số kể. Mặc dù là anh liệt, nhưng bao nhiêu người liền tên cũng không có lưu xuống. Cứ như vậy tiêu tán ở thời gian trường hà bên trong. Chứng kiến cái kia đại hình phần mộ sao? Vậy cũng là hợp táng cái hố. Quá nhiều người chết cùng một chỗ. Nhục thân đều toái, không thể phân ra. Đơn giản chôn ở cùng nhau. Ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Có thể mới là hy vọng nhất đi. Lão giả nhìn về phía Vương Đông. Chân Vũ Tông địch nhân quá nhiều. Thần tộc, ma tộc, huyết tộc, thi tộc, gôn tộc, quỷ tộc, xương tộc, thạch tộc chờ, tiếp thu truyền thừa, ngươi rất có thể cũng thay đổi thành phần mộ trong một phần tử. Ngươi nguyện ý tiếp thu phần này, gánh nặng sao, coi như lưng đeo vô số cường địch uy áp, lưng đeo Chân Vũ Tông hy vọng, lưng đeo cái kia tiếp liên thiên địa phần mộ bên trong anh liệt cảm niệm cùng chờ đợi. Lão giả mỗi nói một câu, Vương Đông thân thể liền rung động một lần, tựa hồ lưng trên từng viên tinh thần, chân hắn xuống vật kiến trúc ở rạn nứt, hắn thân thể trong đầu khớp xương ở rạn nứt, áp lực rõ ràng xoát, quá mức đáng sợ, có thể Vương Đông như trước đứng bút thẳng, thẳng thắn cương nghị càng thấy khí vũ hiên ngang, kiên cường, tiền bối, tân hỏa tương truyền. Sinh sôi không ngừng, đây mới là nhân tộc ta sừng sững ở cái này tàn khốc thế giới cơ sở. Ta đã chuẩn bị xong, tiếp thu đây hết thảy. Vô luận là di trạch, vẫn là trách nhiệm, hay hoặc là đổ máu hy sinh. Vương Đông cảm thấy bả vai trên trọng trách rất trọng, tựa hồ cái kia từng cái phần mộ bên trong đều mở ra một đôi mắt. Tại dò xét hắn, tại hoài nghi hắn. Mười nhãn sở nhìn kỹ, mười tay chỉ, cũng làm người ta rợn cả tóc gáy. Có thể 500.000 trong thời kỳ hy sinh rất nhiều anh liệt. đâu chỉ ngàn vạn, cái kia từng đôi mắt dường như liệt hỏa, đủ để đem một cái người cho cháy thành than cốc. Vàng thật không sợ lửa, chỉ có tinh khiết chi tâm, nhìn thấy bản thân người, tài năng bình chân như vậy, tỉ như Vương Đông, mà Dạ Ma Thái Tử lại không được. Hắn toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm, gào khóc quái khiếu, cái kia hỏa diễm là từ nội tâm sâu nhất chỗ bốc cháy lên. Căn bản không có biện pháp khu trục, trấn áp, tiêu tán, hắn hét thảm, thanh âm vô cùng thê lương. Đầy đủ mấy hơi thở về sau, hết thảy nhìn kỹ tiêu thất, Vương Đông đan điền bên trong truyền ra kiếm minh tiếng. Cái kia nửa đoạn kiếm gãy chính mình xuất hiện, cùng nó cùng nhau bay ra tới còn có Dạ Ma trong tay thái tử cái kia nửa đoạn. Hai đoạn kiếm gãy tiếp xúc đụng nhau, thân thiết, hoài niệm nhất vị xuất hiện, kiếm quang chợt bắn như thủy ngân chảy, dĩ nhiên trong thời gian ngắn dung hợp vào một chỗ, dường như năm đó không có gãy mất như vậy, lần nữa rơi xuống Vương Đông trong tay. Vương Đông đi qua khảo nghiệm, hắn tay trái cầm kiếm, cất bước về phía trước, ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, nhất cái cầm cái kia nhẵn nhụi trắng nõn ngọc bội, triển khai luyện hóa, đây là chân vũ bảo khố chìa khóa cùng với trung su. Vương Đông cuồn cuộn linh lực, khí huyết cùng với tinh thần lực thần tốc dấu vết, chỉ cần luyện hóa ngọc bội kia, thì tương đương với trưởng khống toàn bộ chân vũ tông bảo tàng. Ở luyện hóa đồng thời Vương Đông nắm lên hai quả kia phù triện. Chân vũ sắc thiên phù, thiên vương hàng thần phù. Tử sắc cái viên này danh viết chân vũ sắc thiên phù. Sở hữu phong ấn, trấn áp, giết địch lực, tương đối đáng sợ. Một ngày kích phát có thể diễn hóa xuất chân vũ đại đế hóa thân. Trong thời gian ngắn sở hữu thần luân cường giả chiến lực. Thiên vương hàng thần phù đồng dạng thần kỳ huyền diệu, nó không phải trực tiếp dùng để tác dụng cùng địch nhân, mà là dùng để tác dụng cùng thôi động người chính mình. Có thể ở thời gian nhất định bên trong đại phúc độ đề thăng người sử dụng thực lực. Cũng không phải là một cái hai cái cảnh giới nhỏ sự quá độ, mà là đại cảnh giới bay vọt chất biến. Cụ thể có thể nhảy lên tới một bước kia còn phải xem sử dụng người chính mình nhục thân. Linh hồn cường độ, càng cường đại tăng lên lại càng cao. Cái này hai quả phù triện dễ nhất làm cho kim đan tột cùng cường giả điên cuồng. Thần luân tồn tại cắt giảm đầu cũng muốn đi tranh đoạt. Dù sao quá chân quý, hơn nữa tác dụng quá nghịch thiên, đủ để cải biến vận mệnh. Ngọc phù đã bị Vương Đông luyện hóa 1/3, Dạ Ma thái tử hét thảm một tiếng, trên người liệt diễm rốt cục tiêu diệt. Đây không phải là nói hắn đi qua khảo nghiệm, mà là Vương Đông đã thừa nhận người thừa kế. Hắn không có tư cách đón thêm chịu khảo nghiệm, Dạ Ma thái tử nhất định khó mà tin được trước mắt đây hết thảy. Đạo tâm đều cơ hồ tan vỡ, hắn Dạ Ma thái tử. Dã tâm bừng bừng hào tình vạn trượng, đường đường thần hải nhị trọng tu vi, tự cao tự đại, không nghĩ tới lần đầu tiên trước mặt người khác xuất thủ liền bại thê thảm như thế. Lúc này Vương Đông đã cầm cái kia một viên cổ đồng binh phù. Hàng vạn hàng nghìn lạnh như băng ý niệm truyền lại đến Vương Đông thân thể bên trong. Trước mắt hắn xuất hiện một mảnh sương mù dày đặc. Đó là âm dương hội tụ chi địa, có vạn điều giao long ở bay lượn, thân trên trường mãn huyết hồng sắc cứng rắn lông phát, đó là huyết cương, đó là phía trước bay đi tiêu thất giao long huyết cương. Chính giữa chính là cái kia đầu nguyên bản ngũ trảo ngân sắc giao long. Ở bay lên đại long phía dưới, là một con sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề đại quân, chợt nhìn hẳn là ở 1 vạn tả hữu. Mỗi một danh đều mặc áo giáp, phía trên dấu vết quy xà văn chương, chứng minh đều là chân vũ tông tu sĩ. Những thứ này người áo giáp phía trên tràn ngập vết đao lỗ kiếm. Trong tay binh khí trên đều là vết máu loang lổ, áo giáp dưới da thịt trên có huyết sắc lông phát cha lập cha xa. cái này cũng toàn bộ đều là huyết cương. Huyết cương đại quân trước mặt nhất đứng hai người, cả người áo giáp mang theo mặt nạ, cầm trong tay đại kích cao lớn như nhất tôn thiết tháp. Bên cạnh nhất người tóc dài vàng óng rủ xuống tận vai. Khuôn mặt tuấn mỹ, đồng dạng sở hữu huyết sắc lông phát. Đây là huyết cương đại quân a. Vương Đông tay cầm binh phù, cảm giác mình theo một đội đại quân có cảm ứng, hoàn toàn có thể đi qua binh phù tới thôi động đại quân xung phong hãm trận. Coi như là mệnh lệnh hắn nhóm tự sát, cũng là hoàn toàn không có chướng ngại. Chẳng qua Vương Đông cũng cảm giác được, những đại quân này đang tiến hành sau cùng thuế biến, âm dương đổ vào, nếu như bây giờ mạnh mẽ mệnh lệnh hắn nhóm rời đi, sợ rằng sẽ tạo thành rất hậu quả nghiêm trọng. Đây là Chân Vũ Tông lưu truyền cho hậu nhân bảo tàng sao? Cùng với Chân Vũ Tông báo thù hạt giống, Vương Đông ánh mắt lòe lòe. Cái viên này ngọc bội hắn luyện hóa 3/4. Hắn ánh mắt rốt cục rơi vào viên kia xinh đẹp đầu bên trên. Không phải hắn không muốn trước tiên đối phó viên này đâu. Xác thực là quỷ mẫu thực lực quá mạnh. Như hắn không hoàn toàn luyện hóa này cái ngọc phù, liền di động viên này đầu đều làm không được. Ghê tởm, nhanh luyện hóa, không thể chỉ vào ngươi cái này tiểu phế vật. Thần Khốc Ma Mẫu hạ quyết tâm, toàn bộ hóa thành một đạo hắc vụ, vượt qua 9 tầng bậc thang liền tiến vào Dạ Ma Thái Tử trong cơ thể. Mạnh mẽ tiếp quản thân thể của hắn. Tầng 6 thần luân thế giới lực lượng lần thứ 2 xuất hiện. Đang nổi lên tìm kiếm, muốn tìm ra ma tộc tông chủ cấp nhân vật đến. Chẳng qua Thần Khốc Ma Mẫu phi trên một tầng ra người. Có thể bảo đảm chính mình mấy hơi thở bên trong không ngại. Đi ra cho ta, đồng tử ngân bạch Dạ Ma Thái Tử lấy ra một tấm tràn ngập khoa đầu văn pháp chỉ. Hướng cái đầu kia lắc lắc. Đầy đủ tầng 13 phong ấn, dĩ nhiên toàn bộ bị khai mở, nhưng sau tiêu tán hết sạch, cạc cạc cạc, tự nhiên chui tới cửa. Ta Thần Khốc Ma Mẫu, rốt cục lại có hy vọng trọng hiện ở thế. Thần Khốc Ma Mẫu hóa thành khói đen chui ra ngoài, cuồn cuộn nổi lên viên kia mỹ lệ đầu, liền đặt tại đầu lên, phía dưới là một tiểu la lị. Phía trên là một phong tình vạn chủng ngự tỷ, thấy thế nào làm sao quái gì, chẳng qua Thần Khốc Ma Mẫu trên người lực lượng nhưng ở nhanh chóng bão thăng. Thậm chí nhiễu loạn thiên địa, có thể cùng thần luân thế giới lực lượng chống đỡ được. Ghê tởm, lão yêu bà, lại bị nàng cho tính kế, Dạ Ma Thái Tử ánh mắt lóe lên, lúc này đây hắn thật là thua thất bại thảm hại. Chân Vũ Tông bảo tàng không có được, còn bị Thần Khốc Ma Mẫu cho bày một đạo, thật là chật vật, không được, không kịp. Vương Đông rốt cục hoàn toàn luyện hóa cái viên này ngọc phù, cùng khổng lồ kia ẩn giấu ở hư không trong bảo khố bắt được liên lạc. Có thể đã muộn, Thần Khốc Ma Mẫu đã hoàn thành dung hợp, khôi phục thần luân cấp bậc chiến lực, mặc dù chỉ là thần luân nhất trọng thiên. Nhưng ở Thiên Cương Đế Quốc bên trong, ở hôm nay cái này Chân Vũ Tông bên trong, chính là vô địch, các ngươi những thứ này người a đều đáng chết, yên tâm, bản tọa hổ đem các ngươi hết thảy ăn hết. Thần Khốc Ma Mẫu cười tàn nhẫn, nàng biến thành một cái chim sa cá lặn cô gái xinh đẹp. Còn có a các con của ta bị giam ở đâu? Trái tim của ta bị phong ấn ở đâu? Dĩ nhiên có không cảm ứng được. Thần Khốc Ma Mẫu nhìn về phía Vương Đông. Không bằng ngươi nói cho ta à. Thần phục a tiểu gia hỏa. Ngươi thiên phú không tệ. Để cho ta đem ngươi biến thành ma người hầu đi. Còn có thể nhưng ngươi mạng sống nha. Cái gì thần phục. Ngươi cái này đổi tới đổi lui quái nữ nhân. Cẩn thận ta ăn ngươi. Tiểu Ngọc Nhi công kích tính rất mạnh. Vũ độc đại đòn uy vũ sinh phong, biết rõ không phải là đối thủ cũng muốn chiến một hồi. Vương Đông cảm ứng được Thần Khốc Ma Mẫu nói đồ đạc. Ngọc phù bên trong cũng có ghi chép, năm đó Thần Khốc Ma Mẫu bị nhất đại lão tổ đánh chết. phân thây thành rưỡi chỗ, tiến hành trấn áp, mấu chốt nhất chỗ chính là trái tim. Thần khốc ma mẫu trái tim bị trấn áp phong ấn tại chân vũ tông khóa ma tháp tầng dưới chót nhất. Mà khóa ma tháp bên trong còn phong tỏa 108 tôn ma tộc thần luân cao thủ. Được xưng 108 ma tướng, cũng được xưng là 108 ma tử. Những thứ kia đều là thần khốc ma mẫu chia ra tới con nối dòng. Cho nên nàng mới gọi thần khốc ma mẫu, tu vi thâm bất khả chắc, chân vũ tông 500.000 năm tuế nguyệt, dĩ nhiên có không thể đem bên ngoài ma diệt, nàng đáng sợ có thể thấy được lốm đốm. Vương Đông ánh mắt ngưng trọng đến mức tận cùng, làm chân vũ tông hôm nay truyền thừa người cũng là chủ nhân. Hắn tự nhiên có thể phóng xuất ma tướng nhóm, cũng có thể làm cho thần khốc ma mẫu trọng sinh. Nhưng toàn bộ thiên cương đế quốc thậm chí thần vẫn nơi mấy trăm thủ đô đế quốc đem lọt vào hủy diệt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.